Chương 20, giận dữ mì tì. Bảo bảo bạ gồng đầu khoác lên hào quang màu xanh nước biển, đạp liệt địa mặt trong nháy mắt, bạ gồng cũng đã liền xông ra ngoài. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói tư niệm đầu chú y tê liệt không khí, suy suy suy tê tiếng gió thổi khiến người ta tê cả da đầu. Tiệp chu, nỗ lực lên, đứng lên. À, chú ý lực toàn bộ tập trung ở tiệp chủ trên người, thần kinh buộc chặt giống như là hai gã cao thủ lặng lặng đợi đối phương xuất hiện kẽ hở tiền vẫn bảo trì vẫn không nhúc nhích dáng vẻ, mịn mồ hôi lạnh đầy cái chán. Hắn trong lúc vô tình đem mình thân thể căng thẳng phải cùng mẹ tạ bột trở nên cứng rắn như vậy cương trực. Tỷ hệ cả tiệp chủ đem hết tất cả lực lượng, hô lên cuối cùng vẻ tôn nghiêm, rốt cuộc đứng lên, à, căng cứng thần kinh chợt thả lỏng, chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Không ít người vây xem cũng bị một màn này cảm động. Nhưng mà, bà gồng tư niệm đầu chú ý tại chỗ có người cảm động bên trong ầm ầm đánh tới, mới vừa đứng lên tiệp chu bị mệnh trùng chỗ yếu, nặng nề mà ngã văng ra ngoài, mất đi chiến đấu năng lực. À, khuôn mặt tươi cười lập tức đọc lại, phảng phất phút chốc thế giới ở điên đảo, hắn tiệp chu dĩ nhiên thua tên là tự tin tưởng cứng đang bị trước mắt trùng kích tính chuyện thật phá hủy, à, chạy xuống không cam lòng nước mắt, hắn ôm lấy mất đi chiến đấu năng lực tiệp chu. Trong miệng thì thảo, tiệp chủ, thật xin lỗi không ít người hơi bị tiếc hận, tiệp chủ thật vất vả kiên cường đứng lên, còn không có phát động công kích đã bị đánh nằm út sớp. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết còn có người hoán giận, bọn họ cho rằng Diệp Mánh bạ gổng là dựa vào đánh lén mới đánh bại tiệp chủ, cái đó và kịch tính bất tương ăn khớp. Nói như thế nào cũng phải là tiệp chủ kiên cường đứng lên phía sau bạo phát ra lực lượng kinh người đánh bại bạ gổng, sáng lập chuyển bại thành thắng kỳ tích. Như vậy mới có phù hợp mọi người cảm động. À, hiển nhiên không cam lòng, hắn ôm mất đi sức chiến đấu tiệp chủ, khẩn cầu Diệp Mánh, van cầu ngươi, sẽ cùng ta tới một hồi bổ kẹ mẩn đối quyết đi, ta tin tưởng tiệp chủ sẽ không lại thua. Diệp Mánh không nói gì, hắn xoay người ly khai, không có nhìn Ars liếc mắt. Nói thật đi, mới xuất đạo Ars, quả thực rất khiến người ta thất vọng. Van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội. Ars ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Nhưng cái này kiên nghị lại Diệp Mánh xem ra, là ngoan cố, phải không biết hối cải. Lẽ nào ngươi bây giờ còn không minh bạch sao Diệp Mánh nói, ngươi nghĩ quá lý do thất bại nhất định là tối hôm qua đặc huấn không có có hiệu quả. À, nhớ lại tiệp chủ lúc chiến đấu cha NG Thà Y, hắn không nghĩ ra tiệp chủ 10 vạn vốn, vì sao không có miểu sát bạ gồng, rõ ràng uy lực rất lớn. Nói đến phân nửa bị Diệp Mánh hơi thanh âm tức giận cắt đứt. Đây hoàn toàn là giáo huấn luyện sư vấn đề. Cùng ngươi bổ kẹ mẩn không quan hệ. Diệp Mánh xoay người, nhìn thẳng Ars con mắt, ngươi ở đây trong chiến đấu chỉ biết hãm tiệp chủ nỗ lực lên, có thể còn ngươi, ngươi có làm qua cái gì ấy ư, ngươi chẳng qua là ở bên cạnh ý vị gọi, căn bản không đưa đến làm giáo huấn luyện sư bất cứ tác dụng gì. Lẽ nào giáo huấn luyện sư không phải ở một bên chỉ huy bổ kẹ mẩn chiến đấu sao? Ars nói rằng, hắn hồi ức cùng với chính mình quả thực đối với tiệp chủ hạ mệnh lệnh. Đây không phải là giáo huấn luyện sư nên làm sao? Diệp Mánh xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi mệt, mới từ chân tân chấn lên đường. Ars thật đúng là thái điều cấp bậc giáo huấn luyện sư, căn bản không biết giáo huấn luyện ra ở tinh linh trong chiến đấu nổi lên làm sao tác dụng trọng yếu. Đi hoa tiểu nói vong nghe, bộ kẹ mẩn trong chiến đấu, giáo huấn luyện sư thường thường nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một trận chiến đấu thắng lợi 30% quyết định bởi với tinh linh thực lực, 70% nắm giữ ở giáo huấn luyện ra trong tay. Chiến trường tiết tấu nắm chặt, trong chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ phân tích, từng cái sách lược sử dụng, bao quát giáo huấn luyện ra đối với tự thân năng lực cùng với tinh linh trạng thái nắm giữ, thậm chí hiểu rõ đối phương tình báo, những thứ này đối với giáo huấn luyện ra mà nói đều là chí thắng then chốt. Diệp Mánh ngữ trọng tâm trường đem mình 3 năm qua ở Bạch Ngân Sơn trong rèn luyện cho ra bộ phận kinh nghiệm nói cho Ars, nghị lực, dũng khí, quyết tâm. Cùng với lòng tin, mặc dù đối với giáo huấn luyện ra mà nói cũng là rất trọng yếu tố chất, nhưng những thứ này đều là không xác định nhân tố, hay thay đổi trong quyết đấu không ai sẽ cho ngươi cơ hội thở dốc, bọn họ sẽ trà sáng của ngươi nghị lực, tưới tắt dũng khí của ngươi, thậm chí dùng sự uy hiếp của cao y chê thở để cho ngươi tuyệt vọng. Tựa như vừa rồi ta bạ gổng cấp tiệp trù một kích tối hậu, nếu như là cổ đấu thuật cuộc thi đấu, ngươi đã mất mạng nói xong lời cuối cùng bài. Nhất là đem cổ đấu thuật cuộc thi đấu 6 chữ cùng mất mạng 2 chữ tăng cường ngữ điệu, Diệp Mánh thanh âm có chút lạnh lùng, à, nghe xong có loại cảm giác giận cả tóc gáy, thình lình dùng mình một cái. Cái gì là cổ đấu thuật cuộc thi đấu? À, nghi ngờ hỏi. Diệp Mánh xoay người, nên nói đều nói xong, có nghe hay không là của ngươi sự tình, ngoan cố tính cách Mộ Phương Đỉ Hệ Nở tuy nói là chuyện tốt, nhưng tổng thể mà nói, vẫn sẽ làm cho người ta chán ghét. Đi Hoa Tiểu nói vong cổ đấu thuật cuộc thi đấu, lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn không có tư cách biết, khi ngươi trở thành tinh anh giáo huấn luyện ra thời điểm, tự nhiên sẽ minh bạch. À túi thấp đầu xuống, tịch mịch bóng ma che lại hắn mặt. Tu cổ cảm thấy Diệp Mánh nói xong có chút quá, đối với Diệp Mánh ngáy mắt, ý là hơi chút cổ vũ nhân ra một cái, không muốn nghiêm nghị như vậy. Diệp Mánh coi như không phát hiện, à mới xuất đạo thời điểm tuy là còn cực kỳ cải bắp, nhưng hắn tiềm lực quả thực rất lớn, Diệp Mánh cũng là không nhịn được nghị giáo dục vài câu. Cảm ơn ca ca đại nhân giáo dục, đây là ta ví tiền, mặc dù không nhiều, nhưng ta có chơi có chịu. À rất nhanh thì từ thất lạc bên trong khôi phục lại, còn chủ động đem tiền bao đưa cho Diệp Mánh. Điều này làm cho Diệp Mánh tiếp nhận tay thời điểm đều cảm thấy xấu hổ, nhưng à câu nói tiếp theo, kém chút để hắn thổ huyết. Ca ca đại nhân, ta quyết định, ta muốn cùng ngươi đồng thời lữ hành, ta mục tiêu mặc dù là trở thành trên thế giới lợi hại nhất bổ kẹ mần đại sư, nhưng ở phía trước, ta muốn lấy ca ca đại nhân vì mục tiêu, trở thành giống như ca ca đại nhân một dạng tinh anh giáo huấn luyện ra. À ánh mắt lấp lánh, xem ra đã quyết định quyết tâm. Cố chấp Hà một ngày quyết định một cái quyết tâm, đây tuyệt đối là toàn cơ bắp cố chấp đến cùng, kiên trì ăn thua đủ. Diệp Mánh ngẩn người, trận to trong mắt, cái này, đây tuyệt tính toán là không được. Hai người lữ hành tính là ít, ba người lữ hành vừa vặn, bốn người lữ hành không coi là nhiều, năm người lữ hành tuyệt đối là no no no nếu như à thực sự theo tới rồi. Như vậy chàng trận đấu thắng còn có ý nghĩa coi như Diệp Mánh muốn quả đoán cự tuyệt thời điểm. Giống như song nông đập hôi Thái Lang thanh âm chuyển tới, sau đó trước mắt gà kêu thảm một tiếng một đầu ngã quỵ, ghim tiểu mã đuôi 10 tuổi nữ hài nổi giận đùng đùng đăng tràng. Vàng nhạt ngăn lưng, thủ sẵn màu đỏ đai đeo quần sóc nhu tử, chợt nhìn một cái làm cho rất nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài, mỹ tì dựng thẳng lên lông mi thở phì phì xuất hiện sau lưng Ars, nghe được gà ngốc lên tiếng về sau, không chút do dự, không chút lưu tình trùy hạ trăm vạn đốn quyền anh, Ars trong nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực. Thật xin lỗi, à cho các ngươi thêm phiền toái. Mị tỷ hướng Diệp Mánh bọn họ sâu cúc cung, biểu thị ấy nấy. Mị tỷ quả thực rất cẩn thận, à gây họa có đôi khi đều là mị tỷ vì hắn kết thúc. Mị tỷ, ngươi đã về rồi, vừa lúc, ta đã nói với ngươi à, chúng ta cùng nhau gia nhập ca ca đại nhân A đùng câm miệng mị tỷ lại thay đổi càng cường lực trăm vạn đốn đá bay, à triệt để biến thành thi thể không, không có việc gì, à cũng là một thời xung động, mới có. Mới có thể nói như vậy. Diệp Mánh ấp úng nói, phía sau dịn ra mồ hôi lạnh. Mị tỷ thật là khủng khiếp, hảo bạo lực, đây là Diệp Mánh tiếng lòng. Trăm vạn đốn quyền anh, trăm vạn đốn đá bay, trong nháy mắt miểu sát bị diễn viên quang hoàn chiếu sáng ả. Nhìn nằm dưới đất thi thể, Diệp Mánh vì ả mặc nghiệm. Hắn thật sâu cảm giác, đồng bọn là khéo léo tiểu hoàng, ôn nhu tủ cổ, thật sự là quá tốt, hắn mới là bị quang hoàn chiếu sáng diễn viên, bị thượng đế nhìn chúng hài tử. Bị sật phù hộ con dân. Ta go y mỉ tì, đến từ Hoa Lam thành phố, mời chỉ giáo nhiều hơn. Mỉ tì rất có lễ phép nói. Diệp Mánh, đến từ thành đô địa khu Bạch Ngân Núi. Diệp Mánh nói. Ta go y tủ cổ, đến từ hợp chúng địa khu hoa và cây cảnh trấn, mời chỉ giáo nhiều hơn. Tu cổ cười đáp lại. Mỉ tì buồn bực, tu cổ dung nhan tuyệt mỹ, vóc người cũng rất có đoán, linh lung man hay đường còn để cho nàng tự ti mặc cảm. Tự nhận là thế giới đệ nhất đẹp thiếu nữ mỹ tỷ lần đầu tiên biết cái gì là đố kỵ, đặc biệt hung trước này một đôi lung la lung lay, chân trứng mắt. Ta là Tiểu Hoàng, đến từ thường mâm rừng rậm, ta là đại ca ca muội muội. Tiểu Hoàng rất sợ người lạ, trao hỏi thời điểm còn chăm chú lôi kéo Diệp Mánh tay của. Mỹ tỷ lại buồn bực, tinh tế yếu ớt thanh âm chủ nhân, dĩ nhiên là một cái tinh khiết bạch tiểu thiên sứ, thuần khiết khả ái, giống như dồn bút bê vải. Ngay cả bọn ta muốn nhào tới nhục bóp Tiểu Hoàng gương mặt. Nhóm người này đều là người nào à? Mỉ tỷ lặng lẽ nghĩ, tâm lý hơi chua xót, lén lút đá à một cước, tâm lý rất khó chịu. Vậy gặp lại sau lạc, à người này buổi chiều còn hữu đạo quán ta y đây, bất quá nhìn tiệp chủ bộ dạng, phỏng chừng hôm nay lại không đánh được. Mỉ tỷ kéo một cái thi thể, hướng Diệp Mánh bọn họ cáo biệt. Lúc này, một gã người đàn ông trung niên xuất hiện tại Diệp Mánh trước mặt, chủ động chào hỏi. Niên thiếu, ngươi và Ars chiến đấu, cùng với vừa rồi đối với Ars giáo dục, ta đều nghe được. Ngươi nói rất có đạo lý, để cho ta nghĩ tới mình lúc còn trẻ, thời điểm đó ta cũng giống As như vậy nhiệt huyết xung động, ha ha ha ha. Cùng ta lai chàng trận đấu đi, ta là Ni bị thành phố đạo quán tiền nhậm thủ lĩnh, Vũ Năng. Trận này trận đấu, rốt cuộc của ngươi đạo quán ta y đi, làm sao?